ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 214, cung sư tử sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa thứ tư, không gian tiếp tục bị nhiễu loạn, tuy vậy tuyệt nhiên không ảnh hưởng tới thiên hồ cùng một vị thiếu nữ khác mang bộ đầm bạch sắc, quanh người họ vẫn có hiện thân của một lá bài ma pháp tạo thành màn chắn bảo vệ hai người phu quân, có vẻ như thần chủ hơi vội vàng mở ra cánh cửa tiếp theo thì phải. 9 cánh cửa tiếp theo đều ở trước mặt ngươi. Phía bên phải ngoài cùng là cung ma kết, sử nữ, bạch dương, sư tử. Thiếu nữ giọng ngọt ngào giới thiệu sơ qua thứ tự những cánh cổng cho hắn, kể ra thân phận hai người lúc này có điểm khá là rắc rối, khi ở với nàng ngẫu nhiên hắn hộ em vợ, khi cùng tỷ tỷ nàng thì hô chị vợ làm nhị nữ, kém chút hôn mê vì khoái cảm khó nói này. Thanh hạm, trong 12 cung hoàng đạo thì ngoài tỷ muội nàng cùng cung bảo bình thì còn có cung hoàng đạo là nữ nữa không? Thiên hồ bất chợt hỏi. Ân, để xem, hình như còn ma kết, thiên bình, cự giải, thần nông, sử nữ và nhân mã thôi. Mà ngươi hỏi để có chủ ý xấu gì đúng không? Vài năm ở trong thế giới gương quá đủ để thanh hạm hiểu rõ được sắc phu quân của mình, đã sắc lại còn bá đạo khiến nàng không kìm được bản thân mình luân hãm trong đó, cao mày hỏi. Nam giết nữ để lại, ta rất ít khi ra tay giết phụ nữ trừ những trường hợp bất khả kháng. Thiên hồ ra vẻ đạo mạo nói nhưng đã bị hệ thống bán rẻ ngay tức thì. Chủ nhân, người đã lỡ tay đồ sát gần vài tỷ mạng người trong Tây Du Ký vì dung hợp thứ đại định hải thần châm cho Ngộ Không chủ mẫu, trong đó có vài trăm triệu nữ dân thường sống bên dưới. Đó là siêu sinh cho bọn họ có cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Và lại cũng giúp cốt tinh hấp thu thêm nhân quả chi lực cho lưỡi hái của nàng tiến cấp. Chuyện này là ngoài lề thôi, do chính hai nữ nhà khoa học quên tính toán thương vong dẫn đến việc này. Ngụy biện chủ nhân, đại bại hoại. Hệ thống lên án xong liền nhanh gọn lẹ chuồn mất không vết tích, nàng cũng không muốn bị hắn làm đủ chuyện xấu hổ đâu. Biết ngay ngươi chẳng có ý tốt gì mà, bất quá ta thích điều đó. Thanh hạm hoàn toàn trở về đúng bản chất của mình, một ma nữ chính hiệu, nói đùa ngươi mong đợi một người đã từng một tay đồ sát hàng trăm triệu tinh linh ngây thơ như bề ngoài a, vậy thì lầm to, cung song nghiêu các nàng đúng chất là như vậy. Để là người dự tuyển chức vụ có trọng trách cao cả như 12 cung hoàng đạo, không ai là người bình thường cả. Bước đầu tiên họ phải vượt qua những người dự tuyển trên hành tinh mình sống, xong tiếp đó lên tầm vũ trụ, cuối cùng mới là đa vũ trụ với một vạn người, phần nào hiểu được khắc nghiệt thế nào. Vậy cung sư tử trước đi, ta muốn thử xem hắn có tài cán gì làm ta hứng thú không? Thiên hồ tay phải ôm eo thanh hạm, tay còn lại điều khiển kết giới tiến tới cánh cửa mang dấu ấn sư tử. Cả hai cùng đặt chân tới vùng núi rừng, khắp nơi đều là những thảm thực vật cao vỏn vẹn gần 50 cm, nhiều nơi thảo nguyên xanh tươi tốt. Đột nhiên, một thân hình to xác không rõ hình thể lao vụt vào tấn công hắn. Thiên hồ thân ảnh không động đậy chút nào mà chỉ lạnh lùng nhếch mép. Huỳnh, hình bóng ban nãy giờ đã lộ rõ thân ảnh là một con sư tử to lớn cao vài mét, khắp mình bị thương tích sau lần va chạm ban nãy từ dị lực đánh trả đòn tấn công kia. Thanh hạm, ngươi dám phản bội thần chủ ư? Con hồ có phân nửa là người, một mặt không dám tin nhìn thanh hạm không chút thương tiếc đập văng nó ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, người ngươi định đánh là phu quân ta, chả nhẽ ta đứng nhìn ngươi đánh hắn. Bớt nói nhảm nữa, chết đi cho ta. Vận mệnh an bài tử vong. Ở trạng thái hoàn toàn thể, cỗ bài trong tay nàng có thể tùy ý bốc được lá bài nàng muốn, chính thức phát huy được toàn bộ những bí ẩn của vận mệnh cỗ bài. Theo lệnh nàng, lá bài được ném ra phút chốc hóa thành thân ảnh tử thần khổng lồ cầm theo lưỡi hái giao chiến cùng cung sư tử. Đáng chết kỹ nữ, ngươi chờ đó cho ta. Cũng sư tử chật vật chống trả lại những đường chém đến từ lưỡi hái kia, không quên mắng to vài tiếng. Nhưng chính vì thế lại càng gia tốc thêm thời gian chết của hắn nhanh hơn nữa kia. Ha ha, tiểu miêu, đáng lý ra ngươi còn được sống lâu hơn vài phút. Bất quá vì câu nói kia thì cái chết sẽ rất rất thê thảm. Thiên hồ cánh tay nháy mắt bùng lên hỏa diễm kỳ dị, chớp mắt đã dịch đến bên cạnh cung sư tử, đấm thủng ngay một lỗ giữa ngực trước ánh mắt không thể tin được của hắn, phía sau tử thần được triệu hoán cũng nhẹ nhàng bổ lưỡi hái chặt đôi hắn thành hai nửa, chết không thể chết lại. Cái miệng ngươi đôi khi có thể làm hại cái thân, nhớ lấy lời ta dặn để kiếp sau còn sử dụng, à mà ngươi làm quái gì còn kiếp nào để mà nhớ. Vậy nên ra đi vui vẻ. Trước khi tan biến dần vào hư không, thiên hồ không quên để lại câu nói làm cung sư tử cũng chẳng kịp đáp lại, chỉ chừng ánh mắt không cam tâm thảm thương cuối cùng. Một đời cung sư tử theo đó vĩnh viễn mất tích, lẽ ra ngươi nên để ta hành hạ con mèo kia nhiều thêm một chút. Trời thế này không vui tí nào cả, thanh hạm tiếc nuối thu hồi lá bài tử vong nói, yên tâm, đến cửa sau ta sẽ để ngươi tùy ý hành hạ cung hoàng đạo tiếp theo. Thiên hồ dỗ dành thanh hạm đang phụng phịu. cấm cho phép ngươi bạo động như ban nãy, dù ta biết là vì ta. Nhưng ta vẫn muốn tự mình triệt hạ đối thủ thay ngươi chứ không phải là Bình Phong để ngươi bảo vệ. Thân yêu, Thanh Hạm đầy trìu mến hôn lên má hắn thâm tình nói, nàng hiểu người đàn ông này có thể vì nàng mà làm được những gì vượt xa nàng tưởng tượng, chính vì thế may ra xúc phạm hắn còn thừa sống thiếu chết, riêng động đến nữ nhân hắn thì ngươi chẳng những được thưởng thức cái chết mà nó còn đau đớn gấp hàng nghìn nhận thức của kẻ thù. Ừ, chắc chắn ta sẽ không nhúng tay vào. Thiên Hồ một mặt cam đoan nắm tay Thanh Hạm bước tiếp vào cánh cửa đến cung Hoàng Đạo thứ 5, hoàn thành giao chiến còn nhanh hơn cả cung Kim Ngưu ban đầu hắn gặp. Cách chương.